Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96. Nổi áp suất luyện đan, tìm hiểu một chút. Đến cùng là bồi thường hay là kiếm lời? Dương Chân tự lẩm bẩm. Võ kỹ công pháp mười mấy bộ, một cái luyện đan tông sư tâm đắc bản chép tay, các loại tài nguyên một số, chữ vật giới chỉ 6 cái. Bầy quỷ nghèo này, đường đường kim đan kỳ cường giả liền cái chữ vật giới chỉ cũng không thể trong tay mỗi người có một cái, giống như không bồi thường. Trận pháp kia chỉ là cấm chế, không có gà con dùng. Mặc dù không có mò được một cái cá lớn, bây giờ suy nghĩ một chút, Đại Cương quốc quốc sư nếu quả thật đuổi tới, Lục Tinh trận pháp có khả năng khốn không được lão gia hỏa này. Dương Chân nhìn không thấu Đại Cương quốc quốc sư đến cùng là tu vi gì, giữa hai người cảnh giới chênh lệch có chút lớn, điểm này vẫn tương đối nguy hiểm, đến mức Dương Chân trên thân treo những cái kia không ổn định trận bàn, đều là Dương Chân chính mình mù suy nghĩ ra được. Thiên thư huyền lý thiên bên trên nội dung rất phức tạp. Thiên tài địa bảo ở giữa các loại đặc tính cùng tương sinh tương khắc, cái gì cần có đều có. Trận pháp cũng có chỗ đọc lướt qua. Dương Chân làm ra không ổn định trận bàn ngay từ đầu liền trốn ở chỗ này. Bây giờ cũng là phát huy được tác dụng, một mực đến rốt cuộc cảm giác không thấy sau lưng có cái gì khí tức ba động truyền đến. Dương Chân mới tìm cái ẩn nấp địa phương ngừng lại, ngẩng đầu nhìn một chút ngôi sao vải hình. Căn cứ ngôi sao định vị là tiểu học nội dung, nơi này mặc dù không có thìa tinh, nhiều quan sát vẫn có thể tìm được phân biệt phương hướng biện pháp. Lần nữa xác định một cái Đông Hải phương hướng, Dương Chân bắt đầu suy nghĩ cái kia cái gọi là luyện đan tông sư tâm đắc bản chép tay. Dương Chân lúc này tu vi đang đứng ở không ổn định trạng thái. Mặc dù không cẩn thận ngưng nguyên thành đan, tiến vào kim đan kỳ, thế nhưng là Dương Chân hiện tại đan điền còn chưa vững chắc. Phải cần một khoảng thời gian đến vững chắc, thật vừa đúng lúc chính là cái kia luyện đan tông sư tâm đắc bản chép tay bên trong liền có một viên ngũ tinh đan dược, tên là Cố Điền Đan. Có thể vững chắc đan điền, thích hợp nhất vừa mới đột phá kim đan kỳ tu sĩ phục dụng. Như vậy cũng tốt nói. Dương Chân quyết định, luyện đan là một môn học cao thâm. Chẳng những phải hao phí rất nhiều tinh lực quen thuộc các loại tài liệu thuộc tính, còn muốn đối các loại đan phương cùng thủ pháp luyện đan làm đến mức lô hỏa thuần thanh. Điểm trọng yếu nhất là luyện đan sư chân nguyên nhất định phải hùng hậu kéo dài, mà lại thuộc tính ôn hòa. Dương Chân chân nguyên mặc dù có chút tính khí nóng nảy, thế nhưng là lực khống chế của hắn kinh người a. Cái này đều không gọi sự tình, phá trần thiên phú cũng không phải chỉ có thể dùng để khoác lác. Trừ đó ra, luyện đan sư khó khăn nhất là các loại tài liệu thu thập. Tại Dương Chân trong mắt, đây quả thực là một cái thuần túy đốt tiền nghề nghiệp. Không, đốt tiền cũng không có luyện đan sư bại gia. Cũng may những này đối Dương Chân tới nói đều không phải là sự tình. Vật liệu hắn có, đan phương cùng tâm đắc cũng có. Khuyết điểm duy nhất là hắn trước kia căn bản là không có luyện chế qua đan dược, mà lại liền cái đan lô đều không có. Có câu nói thế nào? Công dục tốt việc trước phải lợi hắn khí. Dương Chân đem một đống có thể sử dụng đồ vật đều ngược lại sau khi đi ra, bắt đầu dựa theo trong trí nhớ nổi áp suất tiến hành đơn giản luyện khí. Nơi xa một cái trên đỉnh núi, hai cái lão gia hỏa nằm sấp trên tàng cây tướng mạo dò xét. Nhìn xem Dương Chân một mặt mờ mịt, tóc quan lão đầu há to miệng. Hắn muốn làm gì? Luyện khí? Lão hói đầu nhếch miệng, ánh mắt lóe lên vẻ tức giận. Danh con xem xét chính là người ngoài ngành, có như thế luyện sao? Những thứ đồ ngổn ngang này luyện ra có làm được cái gì? Chẳng lẽ lại còn có thể hợp lại? Tóc quan lão đầu cười ha hả nói, luyện khí ngươi là người trong nghề. Làm sao, tiểu tử này thủ đoạn rất ngoài nghề. Lão hói đầu đầu đã tức thở hổn hển, vừa tung người liền muốn đứng lên, bị cuốn phát lão đầu một thanh đè lại. Bớt giận, ngươi cũng một chân dẫm lên trên quan tài. Còn như thế lớn tính tình làm gì? Giống như tính tình của ngươi rất tốt một dạng. Lão hói đầu đầu tức hổn hển nói, đừng để ta biết thằng danh con này vỡ lòng đạo sư là ai. Nếu không ta nhất định quất hắn hai vả miệng không thể. Thật một điểm phổ đều không có. Tóc quan lão đầu hiếu kỳ hỏi. Lão hói đầu đầu vừa trừng mắt, nếu như cái này đều có thể luyện ra đồ vật đến, lão tử đem cây này cho gặm. Tóc quan lão đầu bĩu môi một cái. Đừng có gấp, ngươi bây giờ lại không đói bụng. Xem trước một chút tiểu tử này đến cùng muốn làm gì. Ta luôn cảm thấy tiểu tử này trên mặt cười đến vô cùng. Rất tự tin, đây là tự tin. Lão hói đầu đầu vừa trừng mắt. Cái này rõ ràng là hèn mọn. Tiện, cho tới bây giờ chưa thấy qua vô sỉ như vậy tiểu tử. Hắn coi là luyện khí là cái gì? Chơi bùn sao? Ngoạc kép, Dương Trần ngơ ngác nhìn trước mặt nồi thể nắp nồi còn có thả thông gió cửa. Cho mình điểm cái like. Mẹ nó, nếu là trên địa cầu có thủ đoạn này, tuyệt đối có thể đem tất cả nồi áp suất xưởng tất cả đều chơi đóng cửa a. Cái này căn bản là pháp bảo nha. Tuyệt đối sẽ không bạo tạc nồi áp suất. Có thể đem xương cốt đều hầm hóa nồi áp suất. Dương Chân một vừa lầm bầm lầu bầu, một bên răng rắc, đem liền đinh ốc đều không cần các loại linh kiện đều tổ hợp lại với nhau. Chỉ dùng đơn giản một chút lỗ lớp chụp. Hiện tại đừng nói người mua, liền liền hắn người chế tác này đều hủy đi không mờ. Hoàn mỹ, bảo tạc, không thể nào. Đây là cực kỳ hiếm thấy lục tinh tinh thiết thủ công rèn luyện luyện chế mà thành. Phía trên khắc họa không ít đơn giản thực dụng trận pháp. Dù sao Dương Chân chính mình hài lòng cực kỳ. A, tóc quan lão đầu kinh nghi một tiếng, dùng bả vai đụng đụng đầu chọc lão đầu. Nói ra, giống như thành A, cái này, có tính không là được rồi. Không có khả năng, này này cái này. Cái này hợp lại đồ vật có thể có làm được cái gì? Lão hói đầu đầu giống như không nghe thấy tóc quan lão đầu nói một dạng. Đứng lên liền muốn đi lên phía trước. Bị cuốn phát lão đầu một thanh cho túm trở về. Người ngớ ngẩn. Đây là trên cây. Ngã chết người cái lão già. Người thả ta ra. Ta hắn làm ra cái thứ gì? Không được. Người chờ một chút. Ta thế nào cảm giác? Cái này tựa như là một cái lô đỉnh. Không đúng, cái này lô đỉnh có làm được cái gì? Chỉ khác mấy cái phổ thông tiểu pháp trận. Tiểu tử này khắp nơi lộ ra cổ quái. Đúng, cổ lão đầu, ngươi trước tiên đem cây này cho ta ăn. Đầu chọc cổ lão đầu cười nhạo một tiếng. Nói ra, dạng này cũng gọi luyện khí. Cái kia ta mấy năm nay chẳng phải là học được cẩu thân đi lên. Ngươi chờ xem, một hồi liền nổ tung. Tóc quan lão đầu trần chờ tự thân bên trên. Chẳng lẽ tiểu gia hỏa này phải dùng thứ này đến học tập luyện đan? Nói, tóc quan lão đầu lôi kéo cổ lão đầu lại tại trên cây nằm xuống. Thấy say sưa ngon lành, nếu như là người mới học mà nói. Dùng để học tập một chút dược thảo thậm chí phổ thông đan dược dược tính cũng có thể. Không đúng. Hắn đây là muốn làm gì? Ngoạc kép, Dương Chân đem ngũ tinh cố điển đan muốn sử dụng dược liệu chuẩn bị đi ra. Dựa theo trình tự từng cái xử lý, phân loại để ở một bên dự bị, phát lên một đống lửa, bắt đầu chảo nóng, sau đó tại nồi áp suất bên trong rót nước sau đó. Một mạch đem đại bộ phận vật liệu đều ném vào, chỉ còn lại có mấy loại không thể thiêu đốt quá lâu vật liệu. Tóc quan lão đầu mở to hai mắt nhìn, cọ một cái đứng lên, bị cổ lão đầu vội vàng kéo lại. Chờ một chút, ngươi làm gì? Lẽ nào lại như vậy? Lẽ nào lại như vậy? Tiểu tử này liền cơ bản nhất thủ pháp luyện đan cũng không biết. Thế mà vừa lên đến liền muốn luyện chế ngũ tinh đan dược. Đây quả thực là si tâm vọng tưởng. Ta đi giáo huấn một chút tiểu tử không biết trời cao đất rộng này. Cổ lão đầu suy suy cười. Một chân đều dẫm vào trong quan tài. Còn như thế lớn tính tình. Ngũ tinh đan dược thì sao? Nói không chừng thật đúng là có thể bị tiểu tử này mơ mơ hồ hồ luyện chế thành đâu. Luyện thành, tóc quan lão đầu thổi râu ria. Nếu như cái này đều có thể luyện thành ngũ tinh đan dược. Ta ăn hai cái cây. Convert by Lucario. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.